Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 162. Vu Yêu Đại Chiến, Thần Quỷ Lui Tránh, Tận Thế Màu Đỏ Tươi, chiếu rọi hồng hoang thế giới, lòng người táo bạo, tất cả nhân quả, đều tại thời khắc này bạo phát đi ra. Rất nhiều người tu đạo đang tĩnh tọa luyện khí, đột nhiên huyễn tượng mọc thành bụi, năm đó đủ loại hiển hiện trong lòng, không thể tĩnh tâm, những thứ này huyễn tượng, đều là hắn chỗ kết nhân quả, rất nhiều nhân quả liền chính hắn đều mơ hồ không rõ. Bọn hắn sáng tỏ nhân quả, làm rõ sai trái, biết nếu là không được kết nhân quả, bọn hắn không có khả năng tĩnh tâm tu luyện. Cho nên nhao nhao xuất thế, tìm kiếm nhân quả đầu nguồn, chém dụng nhân quả, đây chính là đại kiếp mở màn. Những thứ này không phải hồng hoang nhân vật chính người tu đạo chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Sau đó, bầu trời mây đen hạ xuống, tầng tầng lăn lộn, bỗng nhiên đè xuống, làm cho người không thở nổi. Sau đó hàng tỷ yêu tộc từ Nam Thiên Môn xuất phát, dẫm tại đám mây. Lập tức che kín bầu trời, vô số yêu tộc, hô hấp trong lúc đó, phun ra nuốt vào tiên thiên nguyên khí hội tụ hình thành một cỗ khí thế, uy áp hồng hoang, yêu tộc số lượng không ngừng mà tăng nhiều, khí thế của bọn hắn cũng không ngừng tăng lớn, rất nhiều người tu đạo trông thấy cảnh tượng như thế này, đều trốn ở đạo tràng, bế quan không ra, nói đùa. Loại trình độ này chiến đấu, không phải bọn hắn đây là thế đơn lực bạc tu sĩ có thể chiêu chọc. Liền xem như đụng phải một tia bọn hắn chiến đấu phát ra khí cơ, cũng biết thịt nát xương tan, thân mất hồn tán, bất quá Vu tộc cũng là làm việc nghĩa không chùn bước. Vốn là vậy tìm bọn hắn, Vu tộc trận thế trải rộng ra, bọn hắn vây quanh bàn cổ thần điện. 12 cái siêu cấp bộ lạc, vô số cỡ lớn, cỡ trung, cỡ nhỏ bộ lạc, còn có vô số nhỏ cứ điểm, từng cái tô điểm tại hồng hoang thế giới các ngõ ngách. Vô số Vu tộc binh sĩ đều thả ra trong tay công việc. Nhìn hầm hầm bầu trời, bọn hắn chân đạp đại địa, vô tận cự lực, cùng đại địa liên hệ, hình thành một cỗ cực lớn khí tràng. Loại này khí tràng không kém chút nào yêu tộc khí thế, hai cái chủng tộc khí thế rằng co, hư không ngưng trệ, vào giờ phút này, nếu là có một cái kia không hiểu chuyện Đại La Kim Tiên muốn xuyên thấu hư không, cam đoan đem hắn nín chết ở trong không gian, oanh một tiếng, Đông Hoàng Trung nhớ tới, cuối cùng, Đế Tuấn dẫn theo yêu tộc Đại Thánh, yêu thánh từ Nam Thiên Môn đi ra, Bài Sơn Đảo Hải giống lên một tiếng vang lên, yêu yêu yêu, thanh âm như sấm, khí thế như hồng, Đế Tuấn vừa ra, đưa cho yêu tộc vô tận tín niệm, yêu tộc khí thế tăng nhiều, mây đen áp đỉnh, lôi đình hội tụ, vô số dãy núi bị áp đảo, đại địa xuất hiện khe hở, oanh một tiếng, bàn cổ thần điện mở ra, 12 tổ vu xuất thế. Vu tộc binh sĩ cũng là quát to, vu vu vu, bọn hắn gầm rú, toát ra, đem đại địa khe hở khép lại, dãy núi một lần nữa hội tụ, khí thế tựa như vô hình khí lãng, đem bầu trời mây đen thổi tan, tầng tầng bại lui, rất nhiều trốn ở trong động phủ người tu đạo, nhìn xem bầu trời khí lãng, âm thầm kinh hô, Vu Yêu không hổ là lúc ấy nhân vật chính. Nội tình thâm hậu, khí thế bàng bạc, trách không được ngay cả đạo tổ đều muốn bọn hắn một cái trưởng thiên một cái quản địa. Không hổ, bên trên một lượng kiếp bị quan bên trên tận thế tên. Tận thế vừa ra, chính là tận thế, Long đạo tử Bạch Ngọc Lâu, ở đây hội tụ trung nữ, lần này là Long đạo tử cố ý mời các nàng, nếu không, bọn hắn còn muốn bế quan ngộ đạo. Lẫn nhau đuổi theo đâu, nào có tâm tư thưởng thức đại kiếp, Lạc Phi thở dài nói, cuối cùng, đến, Tô Thiên Hương cũng là thở dài nói, tam tài kiếp mới trôi qua bao lâu? Cái này chúng sinh còn không có khôi phục lại đâu. Lưỡng nghi kiếp liền lại tới. Cứ theo đà này, hồng hoang sớm muộn muốn sụp đổ. Lần này không biết phải bỏ mạng nhiều ít người. Tây Vương Mẫu nói ra, dựa theo phu quân bản tôn nói, đây là thiên đạo đang từng bước tiến bộ. Ngưu Thải Hà Lôi kéo Tiểu Thải tới. Dựa theo chủ nhân, A Không phu quân truyền xuống lời nói, Long đạo tử đạo hữu nói, đại kiếp bên trong đều có chúng ta cơ duyên, cũng không biết là cái gì. Ngao Khôn sau đó vào cửa, Yêu Kiều cười liên tục, Thải Hà muội muội, ngươi có phải hay không đã sớm đã đợi không kịp, chờ lấy phu quân sủng hạnh. Trung nữ cười to, Ngưu Thải Hà lớn xấu hổ, không để ý tới các nàng. Ngao Khôn sau đó nói ra, Hy Hoàng muội muội rơi vào trạng thái ngủ say, nếu không, cũng cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn. Lạc Phi thở dài, u oán nhìn xem Long đạo tử nói, không phải Hy Hòa một cái, mà là Hy Hòa cùng Hằng Nga hai cái. Hiện tại Hy Hòa cùng Hằng Nga, so tỉ muội song sinh còn muốn thân. Long đạo tử liền xem như vô tình đại đạo, cũng chống cự không nổi Lạc Phi u oán. Hắn vội ho một tiếng, cuối cùng nói ra, yên tâm, Hy Hòa còn có Hằng Nga lập tức liền sẽ tỉnh lại. Bọn hắn đại đạo liền cùng một chỗ, tiến bộ thần tốc, cũng nhanh muốn chạm tam thi. Bất quá chạm tam thi trước đó, nhất định phải cùng Đế Tuấn giải quyết xong nhân quả. Tô Thiên Hương giật mình nói, tựa như là Lạc Phi tỷ tỷ giống nhau sao? Trách không được Lạc Phi tỷ tỷ có thể chạm thi, cũng là một mực áp chế. Chẳng lẽ Lạc Phi tỷ tỷ cũng muốn cùng Đế Tuấn giải quyết xong cái kia trang nhân quả? Lạc Phi sắc mặt u ám, trầm mặc một lát, sau đó nói ra, không sai, Đế Tuấn đánh cắp ta Hà Đồ Lạc Thư, hơn nữa đem biến thành trấn áp yêu tộc khí vận pháp bảo. Như thế nhân quả, há có thể buông tha? Tây Vương Mẫu lo lắng hỏi, bất quá, cái này Vu Yêu hai tộc đại chiến, khí thế trùng thiên, hủy thiên diệt địa. Tỷ tỷ như thế nào làm mới có thể kết nhân quả? Phải biết, loại trình độ này đại chiến, cho dù là thánh nhân, cũng đều tránh không kịp. Lạc Phi cười nhạt một tiếng nói, Đế Tuấn mặc dù cướp đi Hà Đồ Lạc Thư, nhưng lại không biết, cái kia Hà Đồ Lạc Thư chính là ta cùng ca ca bạn sinh linh bảo. Trong đó có ta các loại một điểm bản nguyên, những năm này ta một mực bất động, chính là đợi đến thời khắc mấu chốt, để Hà Đồ Lạc Thư mất khống chế. Trọng thương Đế Tuấn, Tô Thiên Hương một mặt cảm thấy hứng thú biểu lộ nói ra. Tỷ tỷ tốt âm a, bất quá ta ưa thích. Nhưng là, đột nhiên Tô Thiên Hương cau mày nói, hiện tại yêu tộc vẫn như cũ là nhân vật chính, Đế Tuấn lại là thiên đình chi chủ, không thể coi thường, nếu là tùy tiện đối với hắn xuất thủ, sợ rằng sẽ đưa tới thiên phạt. Lạc Phi thần sắc trì trệ. Long đạo tử lạnh nhạt nói ra, những thứ này không cần lo lắng, bản tôn đã đều cùng Hồng Quân lão tổ nói xong, yên tâm đi làm chính là. Bên trên một lượng kiếp, bản tôn viện trợ Hồng Quân đạt được thiên đạo tán thành, các người cũng đều giúp đại ân. Cái này một lượng kiếp, mọi người chúng ta đều là thiên ân người, cùng thiên địa có đại ân, cho nên sẽ không truy cứu. Lạc Phi cảm kích nhìn Long đạo tử một chút, không nói gì. Tô Thiên Hương một mặt kích động nói ra, thật có thể a, chúng ta thật có thể làm một ít chuyện nghịch thiên. Long đạo tử nhàn nhạt gật đầu, bất quá hắn lại nói ra, đúng vậy, bất quá, giới hạn tại lần này lượng kiếp bên trong, cái này thiên cơ hỗn loạn thời điểm, về sau lại không được. Long đạo tử nói xong, Tô Thiên Hương một trận ủ rũ nói, cứ như vậy một chút thời gian, ta sao có thể nghĩ đến đổi làm những gì chuyện nghịch thiên. Cái kia bất quá gì gì đó thật đáng ghét. Long đạo tử nhàn nhạt nói ra, bản tôn truyền lời, thiên cơ hỗn loạn thời điểm, các ngươi có thể đem nắm thời cơ, cảm ngộ trong hỗn loạn, số một, chạy trốn. Có lẽ tu vi của các ngươi có thể thêm gần một bước. Nắm chắc thời cơ, chúng nữ nghe xong, biểu lộ nghiêm túc, quan hệ đến chính mình đại đạo. Các nàng không thể không để bụng. Long đạo tử âm thầm gật đầu, sau đó đem thực hiện chuyển hướng Vu Yêu đại chiến hình tượng. Lúc này Vu Yêu vẫn như cũ rằng co. Vu Yêu đại chiến trường mặt khổng lồ, bầu trời mây đen trực tiếp bao trùm nửa cái hồng hoang thế giới. Vu tộc binh sĩ khắp hồng hoang thế giới các ngõ ngách, hai tộc riêng phần mình hô hào riêng phần mình khẩu hiệu. Vu, vu, vu, yêu, yêu, yêu, thanh âm vang vọng đất trời, khí thế chấn nhiếp bầu trời. Vô số động phủ đem bọn hắn hộ sơn đại trận mở ra, bảo hộ một phương thế giới, đồng thời đem chính mình chung quanh một phương sinh linh hộ vệ. Lúc này bầu trời mây đen, đại địa huyền hoàng, trong hư không từng cái động phủ phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Đây là bọn hắn vì ngăn cản hai tộc khí thế, cho nên đại trận cùng khí thế cọ sát ra thần quang. Côn Lôn đạo tràng, phương Tây đạo tràng, Kim Ngao đảo, Huyết Hải, Trấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn, Bồ Đề Tam Tinh Động, tứ hải kết giới, lão tử đưa tới Thái Cực Đồ, hướng hạ giới quang ra, hộ vệ một phương nhân tộc, rất nhiều đại năng, bọn hắn đều đang chăm chú Vu Yêu đại chiến, nhưng là đều là tránh đi phong mang, không tham dự trong đó. Đột nhiên xuất hiện Vu tộc 12 tổ vu, còn có yêu tộc Đế Tuấn Thái Nhất. Vu Yêu hai tộc gieo hò về sau, đều an tĩnh lại, hồng hoang thế giới yên tĩnh không tiếng động. Đế Tuấn nhìn xem Vu tộc tổ vu, buồn vô cớ thở dài nói: "Chúng ta Vu Yêu hai tộc chiến đấu một cái lượng kiếp, từ vừa mới bắt đầu, cái trước lượng kiếp kiếp số liền bắt đầu chiến đấu, tựa như là hai cái trời sinh thế lực đối địch." Đế Giang nhìn xem Đế Tuấn, nhàn nhạt nói ra: "Là các ngươi trước trêu chọc chúng ta." Đế Tuấn lắc đầu, tự giễu nói ra: "Còn nói những thứ này làm gì? Dù sao hiện tại chúng ta Vu Yêu kia là không chết không thôi. Thiên đạo trêu người a, uổng tay ta cầm Hà Đồ Lạc Thư tính toán thiên hạ, không nghĩ tới ta mới là bị tính kế sâu nhất một cái kia." Trúc Dung hét lớn một tiếng: "Điểu nhân, muốn đánh cứ đánh, hôm nay liền đem yêu đình hủy diệt." Thái Nhất giận dữ hét: "Huynh trưởng nói chuyện với Đế Giang, ngươi xen vào làm gì? Không chút nào biết lễ." Đế Tuấn đưa tay ngăn trở Thái Nhất, yên lặng nói với Đế Giang: "Cũng tốt, thắng bại ở đây dơ lên. Sinh tử như vậy một trận chiến, chúng ta không sợ." Đế Giang gật đầu nói ra: "Bắt đầu đi." Thắng kéo dài một cái lượng kiếp, bại bỏ mình tộc diệt, bất quá chúng ta không hối hận. Đế Tuấn trong tay Hà Đồ Lạc Thư triển khai, ngang thẳng nghiêng ba đầu tuyến kéo dài tới, trải rộng chu thiên thế giới, hình thành không gian tọa độ. Tọa độ bên trên vô số đen trắng chấm tròn, trong đó hai cái đầu tiên sáng lên. Đế Tuấn quát: "Dẫn Thái Dương thái âm chi khí, Côn Bằng yêu sư, Phục Hy đại thánh, còn không nhập trận." Côn Bằng, Phục Hy xác nhận, bọn hắn phía sau đều có một cái ngôi sao kỳ phiên. Côn Bằng ở Bắc Minh, đi vào Thái Âm, Phục Hy cùng nữ oa vốn là vậy âm dương tương sinh. Đi vào Thái Dương, Đế Tuấn trong tay Hà Đồ Lạc Thư không ngừng mà biến ảo. Sau đó 360 ngôi sao sáng lên, Đế Tuấn quát: "Chu Thiên Tinh Quân, còn không nhập trận, chờ đến khi nào?" Tức Thái Âm Thái Dương về sau, 360 vị yêu thánh, yêu thần đồng thời xác nhận, bọn hắn đồng dạng phía sau cắm tụ tinh cờ, bước vào trong trận. Theo bọn hắn bước vào, còn có 360 vị tinh quân dòng chính bộ đội. Mỗi vị tinh quân cầm trong tay 100 triệu yêu tộc binh sĩ. Đế Tuấn lại một lần nữa phất tay quát: 48.000 tinh đấu tinh quân, còn không trở về vị trí cũ. sau đó lại là 48.000 yêu thần yêu vương. Riêng phần mình mang theo người yêu tộc đội ngũ vào trận. Còn có 48.000 tinh đấu bên ngoài, vô số yêu tộc binh sĩ cầm trong tay tụ tinh cờ chập chờn hò hét. Trong nháy mắt yêu tộc khi thế hội tụ tại trên một điểm. Đế Tuấn cuối cùng nhìn về phía Thái Nhất, nhẹ gật đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.